Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, Long Hà Thủy Quái. Nam thành ngoài thành thiên khung chi thượng liệt dương đang tỏa ra lấy dạng rỡ quang huy. Tản ra cào người nhiệt độ, Long Hà bờ sông, không ít người vẫn như cũ là tại yên tĩnh thả câu. Bọn họ nín hơi mà ngồi. Chờ đợi lấy Long Hà trong phì ngư mắc câu tại Long Hà trên sông. Thuyền cá cũng có được yên tĩnh ngồi xếp bằng bộ dáng. Cũng có ngư dân dùng lưới đánh cá vẩy. Đánh bắt lấy Long Hà trong phì ngư Nam Thành Thập Lý Đình một hàng quấn tại hắc bào bên trong người. Chậm rãi đến, bọn họ mang mạng che mặt mũ rộng vành. Che phủ lên mặt mũi. Để cho người ta thấy không rõ bọn họ gương mặt. Nhưng là những người này thân thể bên trên tán phát ra khí tức mang theo vài phần hung ác nham hiểm. Cùng đáng sợ không ít tại Thập Lý Đình nghỉ tay khế người nhìn thấy đoàn người này. Đều là nhao nhao nhíu mày rời xa. Thật sự là những người này cho bọn hắn cảm giác rất khó chịu. Phía trước cũng là Nam Thành. Đầu kia vây quanh Đại Hà cũng là Nam Thành Long Hà. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Để đoàn người này dừng bước phạt Long Hà A. Hắc hắc lần này liền để nó thành là chân chính Long Hà đi, một đạo khác thanh âm khàn khàn vang lên. Vang vọng tại mọi người bên tai. Người khác cũng là nhao nhao đi theo cười ha hả một đoàn người đi thẳng. Theo đường nhỏ, đi vào Long Hà trước đó. Cảm thụ được dao động dòng sông nước. Những người này mũ rộng vành gương mặt tựa hồ cũng là toát ra hưng phấn thần sắc tiếu mông chi nữ. Đang cái này Nam Thành bên trong đúng không? Không biết tiếu mông biết con gái nàng nếu có nguy hiểm. Có thể hay không chạy đến Nam Thành đâu. Tiếu mông thế nhưng là trấn thủ đế đô đại tướng quân. Không có khả năng tùy tiện rời đi đế đô đến đây Nam Thành bất quá. Bất kể như thế nào. Kế hoạch chúng ta vẫn là muốn tiếp tục tiến hành. Thanh âm khàn khàn cười nhẹ về sau bọn họ chính. Là không lại tiếp tục nói quá nhiều. Nhao nhao thôi động trong cơ thể mình chân khí. Trong tay ngưng tụ ra từng cái hắc sắc huyền ảo trận pháp. Kỳ lạ khí tức tại này trong trận pháp phun trào vào nước trong năm người mãnh liệt vang lên một. Tiếng quát lớn, về sau năm người này chính là dậm chân mà ra, lại là dậm trên nước sông. Lơ lửng tại mặt nước năm người này lượn vòng lấy hắc sắc trận pháp thủ trưởng bỗng nhiên vươn vào. Trong dòng sông kia ông kỳ lạ ba động tản mạn ra. Từng đạo gợn sóng tuôn ra. Đem chọn cái mặt sông địa vực đều là bao trùm đông đảo câu cá người đều là mở mắt ra. Trong mắt có một vòng nghi hoặc chi ý chợt lóe lên thuyền cá cũng là run nhẹ nhẹ. Để các ngẩng đầu chung quanh. Nhưng lại cái gì cũng chưa từng phát hiện năm người đem nhiễm lấy nước sông cánh tay từ trong sông. Lấy ra, nhao nhao phát ra trầm thấp tiếng cười. Trở lại trên bờ, trong tay bọn họ ngưng tụ trận pháp đã biến mất không thấy gì nữa. Năm người cứ như vậy nhìn chằm chằm này Long Hà ánh sáng mặt trời lạnh thấu xương chiếu. Từ thiên khung chi thượng hướng nhìn, có thể phát hiện Long Hà chi đột nhiên một đạo cự đại hư ảnh như ẩn như hiện bộ phương nhìn trước. Mắt nóng hôi hổi Long Hà thố ngư, ánh mắt hơi hơi sáng lên màu nâu đen nước canh tưới nước lấy phỉ ngư phía trên. Trắng nõn thơm nước thịt cá tản ra mùi hương đậm đặc. Để cho người ta không nhịn được muốn hít một hơi thật sâu phì ngư kích cỡ rất lớn. Bị đầu bếp trực tiếp mổ bụng cắt thành hai nửa. Chia làm thư hùng hai mảnh. Đối hùng phiến cá tiến hành kỷ đao xử lý. Liên tục kỷ năm đao. Đao thứ ba lại là đem hùng lát cá hoành mở chặt đứt. Mà con mái lát cá thì là từ sống lưng bộ dày thịt chỗ hướng vào phía trong cắt một trường đao. Không tổn thương cá ra đầu bếp đối với cái này Long Hà thố ngư hiển nhiên thuận buồm xuôi gió. Đao công xử lý rất có kinh nghiệm cùng mức độ. So với xử lý gan ngỗng thời điểm muốn tốt rất nhiều hệ thống cung cấp thực đơn bản ghi chép trong. Đột nhiên thêm ra đến một món ăn. Nhượng bộ phương híp híp mắt mắt. Hắn tiến vào Nam Thành đến nay ăn không ít món ăn. Nhưng là đều không có bị thức ăn này phổ bản ghi chép đi vào. Chỉ có đạo này Long Hà thố ngư bị ghi chép, xem ra muốn bị thực đơn bản ghi chép thu nhận sử dụng. Món ăn nhất định phải chính tông đồng thời Mỹ vị mới được a bị cái này bản ghi chép tự động ghi. Chép về sau, bước Phương có thể rõ ràng phân tích ra món ăn này mỗi một bước. Trên cơ bản liền có thể học hội món ăn này. Đây đối với bộ Phương mà nói tuyệt đối là cái lựa chọn tốt. Bộ lão bản, người nếm thử, cái này Long Hà thố ngư vị đạo rất không tệ. Tiếu Yên Vũ nhìn lấy bộ Phương, vừa cười vừa nói. Bộ Phương gật gật đầu, lại một lần nữa cầm lấy đũa trúc tử, vươn hướng Long Hà thố ngư đũa phẩy một cái. Trước đem một khối cá da đẩy ra, khiến cho này mùi hương đậm đặc nước canh thẩm thấu nhập này trắng nõn thịt cá bên trong. Về sau bộ Phương dùng lực kẹp lấy, kẹp ra nhất đại khối béo khỏe trắng nõn thịt cá. Thịt cá bị đũa kẹp lấy, còn hơi hơi rung động, có mờ mịt nhiệt khí cùng mùi hương đậm đặc phát ra. Bộ Phương nhìn chằm chằm con cá này thịt nhìn một chút, khẽ gật đầu. Cái này Long Hà phì ngư so với Huyễn Hư Linh Trạch phì ngư tựa hồ còn tốt hơn một điểm. Dù sao một phương nước một phương cá, Long Hà hoàn cảnh điều kiện phi thường tốt, nuôi đi ra cá tự nhiên cũng là béo khỏe, thịt cá cửa vào trong nháy mắt chính là mềm mại như nước trôi nhập trong miệng, nhàn nhạt vị chua bắn ra còn bí mật mang theo một chút ý nghĩ ngọt ngào mùi vị kia tại hắn trong miệng quay lại, nhượng bộ Phương híp híp mắt mắt, trong lòng cảm thấy một chút vui vẻ. Vị đường thế nào? Tiếu Yên Vũ chống đỡ ba trắng nõn cổ tay trắng lộ ra, mỉm cười nhìn lấy bộ Phương. Bộ Phương gật gật đầu, dù sao cũng là chính tông Long Hà thố ngư, vị đạo tự nhiên rất không tệ, đương nhiên tì vết cũng là rất nhiều, bên trong có rất nhiều giá trị phải nói địa phương. Bộ Phương lại là kẹp một khối thịt cá, nhếch miệng. Tiếu Yên Vũ cũng là kẹp một khối thịt cá đưa vào bên trong miệng, môi đỏ khẽ mở, hơi hơi nhấm nuốt, cảm ứng đến cá mùi thịt tại trong miệng lan tràn, hắn thức nhắm cũng là được bưng lên đến, tản ra nhiệt khí thức nhắm, mỗi một đạo làm đều có chút tinh xảo, mùi đồ ăn tràn ngập trên không trung, cào rung động lòng người. Muốn ăn bộ Phương ăn một miếng cá, trong đầu lại là có chút trầm tư. Thực đơn bản ghi chép trong không chỉ là ghi chép cái này Long Hà thố ngư phương pháp luyện chế, còn tiêu ký kita cải tiến phương thức. Loại phương thức này càng thích hợp hải linh thú Long Hà thố ngư chế tác, tuy nhiên bảo trì mỹ vị, nhưng là sói mòn không ít linh khí. Long Hà phì ngư chính là nhị giai linh thú, thịt cá trong chí ít cũng ẩn chứa một chút linh khí. Thế nhưng là đun nấu đi ra giấm cá, trên thực tế một điểm linh khí cũng không tăng ẩn chứa. Như thế có chút lãng phí mà thực đơn bản ghi chép cải tiến phương thức. Trong thậm chí có tại đun nấu quá trình bên trong linh khí phương thức vận chuyển. Dạng này mới có thể cam đoan nguyên liệu nấu ăn linh khí không sói mòn. Đây cũng là lời đầu bếp tha thiết ước mơ muốn làm đến một cái điểm. Nhưng là một đạo tại đun nấu quá trình bên trong linh khí vận chuyển thật sự là rất khó khăn nắm. Chắc, bình thường đều là phải đi qua thiên truy bách luyện mới là có thể nắm giữ tốt. Mới có thể để nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa linh khí. Đây cũng là linh dược thiện vì khó khăn gì địa phương. Soạt. Có người thụ thương a. Tí hương các lâu. Đột nhiên vang lên xôn xao âm thanh. Cắt ngang bộ Phương suy nghĩ. Tiếu Yên Vũ nhìn bộ Phương liếc một chút. Hai người nhao nhao nhìn về phía Phương, chỉ gặp này đường cái tới gần cửa thành vị trí, xuất hiện một số bối rối tình huống. Lộn xộn đám người đem chỗ ấy bao vây chặt như nêm cối. Nhanh đi hô bác sĩ a. Vây quanh làm cái gì? Cửa thành, một cái toàn thân ướt sũng thanh niên đỏ hồng mắt, quét người vây quanh, tức giận hô, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tại trước người hắn là đỏ thẫm máu tươi, cuồn cuộn máu tươi không ngừng chảy đi ra, một cái hai chân đều là bị đứt gãy trung niên nam tử suy yếu nằm trên mặt đất, hắn hai chân bị hoành đoạn ra, giống như là bị cái gì hung lệ chi vật cắn nát. Xương vụn đều là hết sức rõ ràng, từng đạo thương binh bị người từ này ngoài cửa thành mang tới đến, những này thương binh triệu chứng trên cơ bản đều là giống nhau. Đều là bị cắn nát thân thể, màu đỏ sậm máu tươi đem nam thành cửa thành đều cơ hồ là muốn nhuộm đỏ. Gầy mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, đây là có chuyện gì? Làm sao lại đột nhiên có nhiều người bị thương như vậy? Nhìn những này thụ thương người thân phận hẳn là Long Hà bắt cá ngư dân a. Tiếu Yên Vũ sững sờ, nghi hoặc mở miệng Long Hà làm Nam Thành hộ thành Hà. Trong cũng là ủng có không ít linh thú, nhưng là phẩm giai đều không cao. Những này ngư dân tu vi cũng bất quá là một hai phẩm. Chân khí 10 phần yếu ớt, bắt cá nuôi sống gia đình lại là đầy đủ, những năm qua xuất hiện bực này thảm trạng đều là cá biệt. Ngư dân gặp được ngộ nhập Long Hà trong cường đại linh thú, bị cắn bị thương lúc mới có thể xuất hiện. Nhưng là lần này tình huống đúng là có chút thảm liệt, này vết thương hẳn là đại hình ăn thịt loài. Cá cắn bị thương, bộ phương đường. Tiếu Yên Vũ sững sờ. Không hiểu bộ phương đang nói cái gì, chúng ta đi xem một chút đi, bộ phương không có giải thích. Cái gì? Long Hà thố ngư ăn. Thực đơn bản ghi chép cũng là ghi chép món ăn này. Bộ phương đối với đạo này cũng không tính hoàn mỹ, Long Hà thố ngư chính là không hề lưu niệm. Huống hồ trong không khí tràn ngập ra nồng đậm mùi máu tươi cũng là ảnh hưởng bộ phương muốn ăn. Hoàn cảnh đối một người muốn ăn ảnh hưởng thế nhưng là 10 phần trọng, đại Tiếu Yên Vũ cũng là gật. Gật đầu, một lần nữa đeo lên mạng che mặt. Bộ phương thì là gọi tiểu nhị, đưa cho 2 mai kim tệ cũng không có tìm tiểu nhị thối tiền lẻ. Hai người chính là trực tiếp lâu, hướng phía này thành môn thảm trạng chỗ đi đến, trên đường cái. Ăn mặc khôi giáp bọn hộ vệ phi tốc chạy nhanh đến. Bọn họ nhanh chóng phong tỏa ngăn cản hiện trường, đem dân chúng sơ tán ra đến. Duy trì ở sắp băng loạn trật tự, ngoài cửa thành vẫn là không ngừng có thụ thương ngư dân bị mang tới đến. Nam thành rất nhiều dân chúng trong lòng đều là trầm xuống. Xem ra lần này ngộ nhập Long Hà linh thú thực lực rất cường đại, a, có quái vật a. Ngoài cửa thành bỗng nhiên trở nên có chút sao động cùng lộn xộn. Có ngư dân hoảng sợ tiếng hò hét vang lên. Về sau bao vây tại Nam môn cửa thành chư chúng liền đều là kinh hoàng, một tiếng nặng nề gào thét. Thú hống từ ngoài thành truyền đến, cầu vốt 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.